Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 90, góc truyện audio.com, Vô Ưu nghiêng qua trên ghế, hai mắt bị người khác che lại. Đoán thử xem ta là ai, âm thanh đã biến điệu nhưng trong khắc thứ nhất Vô Ưu đã biết được. Là A Miêu, không phải, đã đoán sai, vậy là A Cầu, cũng không phải, tiếp tục đoán. Vô Ưu cười, vậy chính là Vượng Tài rồi. Vượng Tài là ai? Cung Ly Lạc nhíu mày, cũng không phải, đoán lại, đoán được liền dẫn ngươi đi chơi. Vậy ta biết rồi, là ca ca. Vô Ưu nói xong, liền nở một nụ cười. Cung Ly Lạc buông tay ra, gần như sau khi buông tay ra, đã bị người khác ôm chặt lấy. Cũng không biết Vô Ưu làm sao nhảy đến trên ghế dựa, còn ôm lấy hắn nhanh như vậy, trên cao nhìn xuống hôn lên môi của hắn. Mặt Cung Ly Lạc đỏ tới mang tai, vô lực suy tư. Sau khi hôn, Vô Ưu thỏa mãn chấp miệng, mùi vị không tệ. Đùa giỡn, trắng trợn đùa giỡn, Cung Ly Lạc lại cam tâm tình nguyện bị đùa giỡn. Ưu Nhi, giọng nói khàn khàn, không che giấu được tình ý. Vô Ưu cười, hai tay bưng lấy mặt Cung Ly Lạc cúi đầu, hôn sâu lần nữa. Vừa triền miên, hận không thể thiên hoang địa lão, lâu như trời đất. Thương Hải Thương Thiên, Thúy Thúy ở một bên nhìn lệ rơi đầy mặt. Trước kia cảm thấy, nam nữ như vậy, ban ngày ban mặt đổi phong bại tục nhưng, giờ khắc này, nhìn Vô Ưu dẫm ở trên ghế Cung Ly Lạc đứng trên mặt đất. Hai tay Vô Ưu bưng lấy mặt Cung Ly Lạc thật chặt, bàn tay Cung Ly Lạc nhẹ nhàng ôm eo nhỏ nhắn của Vô Ưu. Tử Y tóc trắng, Tử Y tóc đen, không quan trọng, không quan trọng, quan trọng là, bọn họ yêu nhau, loại ý vị đó, loại yêu đó, loại tương cứu trong lúc hoạn nạn đó. Hình ảnh kia quả thật đẹp như vậy, xinh đẹp đẹp mắt. Thúy Thúy, ngươi nhìn lén vương gia cùng quận chúa thân thiết, không cẩn thận để quận chúa biết, sẽ thu thập ngươi. Cung Nhất đến gần Thúy Thúy, nhỏ giọng nhắc nhở. Thúy Thúy nghe vậy, há miệng kêu lên, lại bị Cung Nhất che miệng lại, dùng sức kéo vào trong góc. Sau khi tránh đi, mới trách mắng, ngươi điên rồi, muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Thúy Thúy nhìn Cung Nhất giống như phát hiện vùng đất mới, cười, thì ra, ngươi sợ tiểu thư. Ít nhiều cũng có chút sợ, Cung Nhất nói, Thúy Thúy cười đến híp cả mắt. Bên kia Cung Ly Lạc, Vô Ưu theo cảm giác trở về phòng. Âu Dương phủ, điền, gian bằng le bằng bằng quy bằng bằng giòn bằng. Âu Dương Minh Ngọc nhìn hộp gấm, quả đấm nắm chặt. Chủ tử, Âu Dương Minh Ngọc nghiêng đầu, nhìn thuộc hạ của mình, chuyện đã làm được thế nào rồi? Đã thành công, Âu Dương Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, mấy hài tử đáng thương. Đáng thương sao, thuộc hạ xem thường, Âu Dương Minh Ngọc thản nhiên hé miệng, ít nhiều vẫn đáng thương, Lôi lão hổ là ví dụ nói cho chúng ta biết kiếm tiền không cần gấp gáp, con đường tự nhiên, không cần quá vì lợi ích của mình mà đi làm những chuyện thương thiên hại lý, rất nhiều người, rất nhiều việc, không chỉ trời biết người biết ta biết, còn có rất nhiều người biết mà báo ứng, không phải là không báo, chỉ là thời gian chưa đến thôi. Thuộc hạ hiểu, Âu Dương Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn không xuống tay giết hài tử của Lôi lão hổ, nhưng mà, hài tử Lôi lão hổ đi đến nơi nào tin tức là hắn phát ra ngoài. Giờ phút này, trong lòng, đã có gánh nặng, đi xuống đi, giả, Lôi phủ, Lôi lão hổ ngồi ở trên ghế, trong miệng cũng nhanh chóng bị phồng rộp. Mấy hài tử chuyện hạ táng, không tổ chức lớn được nhưng, hắn lại không nghĩ cứ như vậy để cho bọn họ hạ táng. Lão gia, góc truyện audio.com. Không bằng cấp thêm cho mấy thiếu gia tiểu thư, chôn cùng chút ngọc khí đi. Thứ Lôi phủ không thiếu nhất chính là ngọc, Lôi lão hổ trầm tư một lát gật đầu. Mấy hài tử được hạ táng, chôn cùng ngọc lớn lớn nhỏ nhỏ, rất nhiều. Nhưng, sau ngày mấy hài tử được hạ táng, Lôi lão hổ nhận được tin tức. Cái gì, lão gia, mộ táng của các thiếu gia tiểu thư bị trộm. Lôi lão hổ ngã ngồi ở trên ghế, đi thăm dò ta muốn biết là ai làm. Lôi lão hổ triệt triệt để hiểu, nguy hiểm đã đến gần. Từ khi Cung Ly Lạc xuất hiện tại Đổ Thành, thời cơ đã chín muồi, tất cả mũi tên nhọn cũng nhắm vào hắn. Người đâu, để cho mọi người, trở lại, bảo vệ Lôi phủ, một tấc cũng không rời, ba bước một tiếu, một người canh gác, năm bước một tốp. Cho dù là một con côn trùng, cũng không bay vào được. Đêm khuya, Lôi lão hổ cho tất cả thuộc hạ lui xuống, đi một mình trong Lôi phủ, đi đến một viện tầm thường. Nhưng không biết chỗ tối có hai bóng dáng, lặng yên không một tiếng động đuổi theo, hình dáng quỷ mị giống nhau. Lôi lão hổ nhìn xung quanh một lần, sau khi cảm giác không có ai, mới đi vào viện, đẩy cửa ra, cửa két một tiếng mở ra, phát ra âm thanh đáng sợ chói tai. Lôi lão hổ đi vào phòng, ở trên vách tường, lục lọi, sau khi âm thanh rắc rắc vang lên, một mật thất xuất hiện. Trong mật thất ngọc thạch rực rỡ muôn màu, lôi lão hổ cất bước chuẩn bị đi vào, lại phát hiện, trong phòng, không biết từ lúc nào, có thêm hai người. Hai người kia tử y tóc trắng, tử y tóc đen. Nam tử tuấn giật như tiên dáng trần, nữ tử quyến rũ khuynh thành. ánh mắt nam tử lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nữ tử khẽ mỉm cười, trong lúc cười mang theo châm chọc đùa cợt. Các ngươi, nên tới cuối cùng cũng tới. Lôi lão hổ, Phong đại xuyên, Cung Ly Lạc nhỏ giọng nói ra âm thanh lạnh lùng, thấu xương. Giống như âm hồn dưới địa ngục, Lạc Vương, Lôi lão hổ hiểu, chỉ cảm thấy, ngực vô cùng đau. Không kìm được bịch một tiếng quỳ xuống, quỳ gối trước mặt Cung Ly Lạc vô ưu. Năm đó, bổn vương đã nói, sẽ có một ngày, nhất định bắt ngươi nợ máu trả bằng máu, Lôi lão hổ, kết quả hôm nay, ngươi có hài lòng. Lôi lão hổ cười lạnh, hài lòng. A ha ha ha, bi thương cười lên, mấy hài tử chết thê thảm như vậy, mộ phần lại bị đào lên, để đánh cắp vật chôn theo thi thể bị phơi nắng, chuột kiến gặm cắn. Làm sao có thể hài lòng, bọn chúng còn nhỏ như vậy, thì ra, ngươi cũng sẽ đau, sẽ thương xót, sẽ khó chịu, ban đầu, khi đó chúng ta còn nhỏ tuổi, ngươi cười liều lĩnh như thế, không chút kiêng kỵ như thế, vì sao hôm nay không cười. Lôi lão hổ nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Vương, muốn chém giết muốn dốc thịt, muốn làm gì cũng được mời tự nhiên. Có cốt khí, đáng tiếc hài tử chưa ra đời kia của người cùng sẽ giống phòng ngọc thạch này. Lôi lão hổ nghe vậy kinh hãi. Sớm biết Cung Ly Lạc sẽ không thiện lương như ban đầu, hôm nay từng chữ từng câu Cung Ly Lạc nói ra, không mang theo một chút tình cảm, sống chết của tất cả mọi người, ở trong mắt của hắn, ở trong lòng hắn, đều không quan trọng. Lạc Vương, đây là Phong đại xuyên ta nợ ngươi, thiếu vô ưu quận chúa ta không có lời nào để nói. Đã như vậy thì như vậy đi. Gần như trong cùng một lúc khi Phong Đại Xuyên muốn chạy trốn, trong nháy mắt Cung Ly Lạc cũng rút kiếm ra, kiếm khí phát ra, đánh úp về phía Phong Đại Xuyên, chém đứt một chân của Phong Đại Xuyên. Phong, Cốc Truyện audio.com, Đại Xuyên té xuống đất, trong lòng chửi rùa, đáng chết, thật đáng chết, chỉ thiếu một chút nữa, hắn có thể chạy đi, sau đó khởi động cơ quan. Nhưng Cung Ly Lạc lại nhanh hơn hắn, mà hắn đến cơ hội đánh trả cũng không có, đã thảm bại. Những năm này tu luyện trắng mắt, Phong Đại Xuyên, nghe thật cẩn thận, bên ngoài là âm thanh gì? Giọng Cung Ly Lạc lạnh nhạt nói, bên ngoài, giờ đờ l e quy úy đờ ôn, là thanh âm giết chóc, tiếng chém giết, kiếm chạm vào nhau, tiếng hô, ngã xuống đất, âm thanh khổ sở. Sát thủ hắn bồi dưỡng, đều bị Cung Ly Lạc giết. Những người đó, sống chết hắn không quan tâm, nhưng mà, giờ khắc này, Phong Đại Xuyên quan tâm Lâm Sương, tiếp mang hài tử của hắn. Cả người đau đến co quắp, toàn thân đều run rẩy, sợ hãi, hốt hoảng, tuyệt vọng, vô dụng, bi ai. Trong chớp mắt Phong Đại Xuyên hoàn toàn hiểu, năm đó, bọn họ tàn nhẫn, đã bức bách hai hài tử kia. Trơ mắt nhìn nam hài kia, vì người thân của hắn, tình yêu của hắn, trong nháy mắt tóc đen hóa trắng. Ngày hôm nay, hắn mang theo hận mà đến, chém giết. Lạc Vương, Phong Đại Xuyên thấp giọng kêu, nhưng không biết phải cầu xin thế nào. Hơn nữa nhìn thấy, khắp người Lâm Sương đầy máu, bị người khác kéo, nghiêng ngả trao đảo kéo vào, Phong Đại Xuyên gầm nhẹ, Lâm Sương. Liều mạng muốn bỏ ra tay, vô ưu khẽ vung ra, vô số vật mỏng không thể nhìn thấy, rơi trên mặt đất. Tay Phong Đại Xuyên bị dính, đau thấu xương, trái tim cũng đau, hô hấp cũng khó khăn. Thét chói tai, trong sân, có người một cước nặng nề đạp lên bụng Lâm Sương. Lâm Sương kêu đau, lão gia cứu mạng. Cách chương.